Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 188, đại sư tỷ thậm chí có thể nằm đi. Lâm sư huynh, hắn mau đuổi theo đến. Trình Tử Hạo tuổi tác so Tiêu Thiên Kỳ hơi nhỏ hơn, có vẻ hơi bối rối. Lâm Phong đồng dạng suốt mồ hôi chán. Đây quả thực là đang cùng thời gian thi chạy. Cổ thi tu vi càng cao, loại kia thân thể cảm giác cứng ngắc càng không rõ ràng. Nguyên anh cửu phẩm đã coi như là linh xảo, riêng là sau lưng đầu kia cổ thi duy trì trước người hoàn mỹ hình thái, chỉ là bộ mặt bị hủy dung, mười phần kinh khủng. Hắn dẫn theo một cây đại đao, người mặc cổ đại áo giáp, nếu không phải toàn thân quấn quanh lấy tử khí, đơn giản chính là một cái oai hùng bất phàm đại tướng quân. Nhanh, Lâm Phong khẩn trương nói, cách hắn lựa chọn địa phương không sai biệt lắm, nơi đó có một đầu nguyên anh cửu phẩm cảnh giới cổ thi, đã từng bị Vạn Kiếm phái cái kia một đội đệ tử quấy nhiễu. Vạn Kiếm phái đệ tử thoát ly chiến trường về sau, hắn lại lần nữa chui trở về. Cổ thi có rất mạnh lĩnh đất ý thức, điểm này chết sống không phân. Dù là cùng thuộc tại cổ thi, chui vào đối phương địa bàn, đều sẽ bị đánh trả. Lâm Phong không nghĩ tới sẽ quấy nhiễu ra một đầu vạn tượng cảnh cổ thi. May mắn không phải đầu kia đuổi tới, nếu không chính mình ba người chỉ có nuốt hận hạ tràng. Ba người liều mạng chạy, cơ hồ ngay tại cổ thi đuổi theo, giơ lên đại đao muốn nhất đao chém xuống đến trong nháy mắt. Lâm Phong hai mắt sáng lên, trước tách ra, tả hữu tránh ra, lại tụ hợp, bảo trì thẳng tắp chạy. Lâm Phong cuống quýt nhắc nhở, Tiêu Thiên Kỳ cùng Trình Tử Hạo hai người bản năng cứ dựa theo Lâm Phong đi nói làm. Trên đường đi toàn bộ nhờ Lâm Phong chỉ huy, mới có thể tại không có quấy nhiễu cổ thi tình huống dưới chạy ra vài dặm địa. Ngay tại ba người tản ra một nháy mắt, trước mắt thổ địa băng liệt, một đầu cổ thi bay tán loạn mà ra, trực tiếp nghênh tiếp sau lưng cổ thi. Hai đầu cổ thi đụng vào nhau, lập tức song phương nhìn hầm hầm không thôi, thoáng qua liền đánh nhau. Theo đuổi không bỏ đầu kia cổ thi có lẽ còn có truy kích Lâm Phong bọn người ý tứ, nhưng nơi đây lĩnh đất tên kia cổ thi lại muốn chém giết cái này xâm nhập chính mình địa bàn cổ thi. Hai đầu cổ thi treo lên đến, Lâm Phong bọn người lại tụ hợp bắt đầu hướng phía trước chạy. Sau đó Lâm Phong căn cứ trên đường đi dò xét, không ngừng dẫn đầu hai người chạy trốn, thẳng đến đã không nhìn thấy sau lưng cổ thi tung tích, lúc này mới dừng lại. Tiêu Thiên Kỳ cùng Trình Tử Hạo hai người vốn là đã là nỏ mạnh hết đà, dựa vào Lâm Phong đan dược ngắn ngủi khôi phục bộ phận tu vi, lại có tuyệt sử phùng sinh hy vọng mới miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Giờ phút này lập tức hai chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Lâm Phong cũng không chịu nổi, chân nguyên cơ hồ tiêu hao, cuống quýt móc ra mấy khỏa đan dược phân cho hai người, chính mình có nuốt một viên điều dưỡng bắt đầu. Qua một hồi, ba người mới điều dưỡng tới, sắc mặt dần dần hồng nhuận rất nhiều. Tiêu Thiên Kỳ hướng phía Lâm Phong bái nói, đa tạ Lâm sư huynh bất kể hiềm khích lúc trước cứu chúng ta huynh đệ tính mệnh, từ nay về sau hai ta lấy Lâm sư huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trình Tử Hạo cũng ở một bên bái bắt đầu, hai người mệnh hoàn toàn là nhạt được, nguyên bản ngay cả mình đều đã từ bỏ, yên lặng chờ lấy tử vong một khắc này, không nghĩ tới lại bị Lâm Phong cấp cứu. Tại liên tưởng đến trước đó chính mình hành động, lập tức có chút xấu hổ vô cùng, khó chịu không thôi. Thử nghĩ một chút, đổi lại là chính mình sẽ làm như vậy sao? Lâm Phong ngược lại không nhiều lắm cảm xúc, cứu bọn họ thuần túy là bởi vì đều là huyền cơ môn người, không đành lòng xem bọn hắn chết tại Vạn Kiếm phái trong tay. Về phần chỗ tốt, Lâm Phong thật đúng là không nghĩ tới, có đại sư tỷ bảo bọc, không kém vũ lực, có nhị sư tỷ bảo bọc, không thiếu tiền tài, huyền cơ môn mấy đại sư tỷ ai cũng có sở trường riêng. Lâm Phong cùng nhau đi tới cơ hồ cái gì cũng không thiếu. Các ngươi không cần như thế, tất cả mọi người là huyền cơ môn đệ tử, tự nhiên là người một nhà, tin tưởng ta nếu như xảy ra chuyện, các ngươi cũng giống vậy sẽ tận hết sức lực tới cứu ta. Lâm Phong thản nhiên nói, riêng là loại kia thản đãng đãng không làm bộ bộ dáng, càng là để cho người ta tôn trọng, đây là cùng nhị sư tỷ cùng một chỗ mù hỗn lâu duyên cớ. Nhị sư tỷ dính chính mình địa khí, luôn luôn đi theo chính mình học chút mới mẻ từ ngữ. Chính mình cũng giống như nàng, làm người xử sự đều tương đối thản nhiên, nói đơn giản đến Lâm Phong rất thiếp địa khí, một chút cũng không nhìn thấy cao cao tại thượng cái bộ dáng này. Không giống như là Dương Tử Thần, ỷ vào tu vi, ngày bình thường đều là cao cao tại thượng tư thái. Song phương vừa so sánh phía dưới, Tiêu Thiên Kỳ cùng Trình Tử Hạo không khỏi suy nghĩ đến. Nếu không làm sao hai người một cái là Trăm Phong đệ tử, một cái là chân truyền đệ tử đâu? Vậy đại khái chính là chênh lệch đi. Lâm Phong dò hỏi, các ngươi trên đường đi có phát hiện hay không các sư tỷ hành tung? Tiêu Thiên Kỳ nói, thế thì không có. Chúng ta trên đường đi ngược lại là gặp được không ít Vạn Kiếm phái đệ tử cùng huyền cơ môn đệ tử thi thể. Cảm giác được Vạn Kiếm phái lần này là không có hảo ý, cố ý nhằm vào chúng ta. Các đệ tử chân truyền tình huống chỉ sợ cũng không lớn diệu. Lâm Phong được chứng kiến đại sư tỷ thần uy, suy tư ngói, không phải bẩn thỉu bọn hắn. Lấy bọn hắn bản sự muốn đối phó đại sư tỷ, sợ là thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Ta hiện tại chỉ lo lắng cổ thi vấn đề, ai cũng không biết lại tiến vào trong đi, cổ thi sẽ là cái cảnh giới gì? Nguyên anh cảnh giới đại sư tỷ đều đã không thể xem như đi ngang, nàng thậm chí có thể nằm đi. Cảnh giới này cơ hồ không có người có thể thắng nàng. Nhưng trước mắt cổ thi là cái vấn đề. Nếu như càng sâu xa thật có vạn tượng cảnh cửu phẩm cổ thi, có thể tu vi cấp độ càng cao cổ hơn thi, tỉ như hợp thể cảnh loại hình, vậy đơn giản cũng quá kinh khủng. Đại sư tỉ mặc dù nói đối đầu đồng dạng vạn tượng cảnh đều chưa chắc sẽ bại trận, nhưng đối đầu với hợp thể cảnh liền thật không có lo lắng. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, ta vẫn còn muốn đi tìm các nàng tung tích. Các ngươi làm sao bây giờ? Nếu không ta cho các ngươi lưu lại một chút đan dược pháp bảo, các ngươi trước giấu đến chờ đợi huyền cơ môn đệ tử của hắn đi. Bọn hắn túi càn khôn bị Vạn Kiếm phái người thu được, trực tiếp xem như chiến lợi phẩm phân. Dưới tình huống đó có thể bảo đảm tính mạng bọn họ đã không tệ. Những vật kia Lâm Phong nhưng không có hứng thú cầm về. Lúc nói chuyện, Lâm Phong đã móc ra bộ phận đan dược và mấy món pháp bảo phòng thân. Phần lớn đều là từ Vạn Kiếm phái đệ tử trong tay thu được mà đến. Lâm Phong đồ tốt không ít, Vạn Ma Quật bên trong hàng tồn đến bây giờ cũng còn không có làm sao vận dụng. Vạn Kiếm phái chiến lợi phẩm cũng đã đầy đủ dùng. Nhìn xem Lâm Phong đưa qua đan dược, đều là có giá trị không nhỏ đồ vật, còn có kia mấy món pháp bảo. Đều có trung phẩm cấp độ, những vật này ở bên ngoài chưa chắc có nhiều chân quý. Nhưng ở nơi này, hai người loại này tình cảnh, vậy đơn giản chính là đầy đủ bảo vật quý giá, là bảo mệnh ỷ vào. Lâm Phong vậy mà như vậy tùy ý cho ra đến, tăng thêm hai người tính mệnh được hắn cứu, phần ân tình này càng là khó mà hồi báo. Tiêu Thiên Kỳ cùng Trình Tử Hạo song song liếc nhau, tựa hồ cũng từ đối phương trong mắt nhìn thấy chính mình quyết định. Không khỏi đồng thời mở miệng nói, chúng ta đi theo Lâm sư huynh cùng nhau, cũng tốt chiếu ứng. Lâm Phong hơi kinh ngạc, mở miệng nói, các ngươi cần phải hiểu rõ, ta không phải Dương Tử Thần, không có nguyên anh cảnh giới tu vi, bản thân chỉ có kim đan nhị phẩm cảnh giới mà thôi. Về phần bên trong nguy hiểm các ngươi cũng rõ ràng. Ta bảo vệ không các ngươi, các ngươi đại khái có thể lưu tại này địa, không cần thiết cùng ta đi vào bốc lên nguy hiểm. Trình Tử Hạo tính tình tương đối xung động, lập tức mở miệng nói, từ nay về sau huynh đệ chúng ta cái mạng này chính là Lâm sư huynh. Ngươi nói hướng đông chúng ta tuyệt đối sẽ không hướng tây. Tiêu Thiên Kỳ cũng hung hăng gật đầu, nói, đúng, nếu như không phải Lâm sư huynh, chúng ta bây giờ đã sớm là vong hồn dưới đao. Ta đầu này nhặt được mệnh, nguyện ý thề sống chết đi theo Lâm sư huynh. Nhìn hai ngươi nói, Lâm Phong không khỏi ngạc nhiên. Bản thân hắn thuộc về loại kia đối với rất nhiều thứ đều thấy cực kỳ lạnh nhạt người. Cũng không yêu xen vào việc của người khác. Nói lên đến cũng coi là một loại tự tư. Chỉ muốn bảo vệ chính mình kia một mẫu ba phần địa. Thủ hộ đối với mình chọc yếu người mà nói. Nhỏ nhỏ vẫn là bị hai người cho làm cho có chút nóng máu sôi trào. Lâm Phong vỗ đùi nói. Tốt, không qua các ngươi yên tâm. Con người của ta nhát gan, sẽ không tùy tiện đi chơi mệnh. Đi theo ta còn là có nhất định an toàn bảo hộ. Tiêu Thiên Kỳ cùng Trình Tử Hạo hai người không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Hai người tiếp nhận Lâm Phong đan dược và pháp bảo mang ở trên người. Đã quyết định đi theo Lâm Phong, vậy liền không quan tâm ân tình không ân tình. Đan dược không nhiều, bởi vì mất đi túi càn khôn duyên cớ, chỉ là lưu tại trên thân làm bất cứ tình huống nào. Có Lâm Phong ở phương diện này là sẽ không thiếu. Tiêu Thiên Kỳ hiếu kỳ nói, Lâm sư huynh, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Trở về, Lâm Phong suy tính một chút nói, nếu như lại từ khác địa phương bắt đầu thăm dò, tất nhiên sẽ hao tổn phần lớn thời gian, mà lại tính nguy hiểm cũng sẽ tăng lớn rất nhiều. Nhưng ba người trốn tới trên đường, Lâm Phong cũng đã có minh xác lộ tuyến, hết sức an toàn. Trình Tử Hạo lo lắng nói, biết hay không biết những vạn kiếm phái đó đệ tử sống sót. Chúng ta chuyến đi này sợ là có nguy hiểm. Lâm Phong buồn cười nói, bọn hắn nếu có thể tại loại này tình huống dưới sống sót, ta đầu này bẻ xuống cho bọn hắn làm cầu để đá cũng coi là nhận. Thoát ly vạn kiếm phái về sau, Lâm Phong gỡ xuống mặt nạ, hồi phục lúc đầu chán dung mạo, không còn như vậy thô cuồng, hơi có vẻ đến non nớt. Nhưng hai đầu lông mày cũng đã hiển lộ một tia hào khí. Tiêu Thiên Kỳ cùng Trình Tử Hạo cũng không có tiếp tục phản ứng. Từ Lâm Phong cứu bọn họ tình huống đến xem, Lâm Phong bản thân liền là thuộc về tâm tư cực kỳ kín đáo người, sẽ không tùy tiện phạm nguy hiểm. Ba người đường xa trở về, hai đầu cổ thi chiến đấu địa phương đã bình tĩnh trở lại. Từ tình huống hiện trường xem ra, hẳn là truy kích ba người đầu kia cổ thi chiến bại, bị cái này lãnh địa trung cổ thi nuốt rơi. Hắn bộ phận áo giáp còn tản mát tại bốn phía. Có thể tưởng tượng cái này lãnh địa cổ thi thực lực lại rảo bước tiến lên một bước. Vân Yên các bên trong, cổ thi thực lực lớn đa số đều là dựa vào khi còn sống bảo lưu lại đến. Nhưng cũng có cổ thi mượn nuốt hắn cổ thi, gia tăng thực lực, phát sinh thuế biến, nơi này có chút âm tà. Lâm Phong không khỏi lần nữa hoài nghi bắt đầu. Nơi này thật không phải U Minh Hải địa bàn. Thuận đường xa trở về, Lâm Phong biết rõ lộ tuyến, vẫn không có phát động nguy hiểm, mà là chuẩn xác không sai trở lại vạn kiếm phái đệ tử hạ trại địa phương. Vạn kiếm phái đệ tử sợ là không một may mắn còn sống sót. Hiện trường cực kỳ u ám, chân cụt tay đứt khắp nơi đều gặp, có thể đoán được lúc ấy thảm trạng, đại đa số bảo vật cũng không thấy, lưu tại mặt ngoài đều là chút vứt bỏ đồ vật, Lâm Phong mấy người cũng không dám tùy ý đi lựa, vạn nhất nơi này cũng bị kia hai đầu cổ thi đặt vào phạm vi lãnh địa, dẫn xuất bọn hắn liền phiền phức lớn.